Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3912, cấm kỵ tồn tại, Sơn Hải quan run rẩy, đại nhân vật đều như bị sét đánh, cũng không dám thở mạnh. Đây chính là bất tử đạo quân, hiện tại hắn đều đến rồi, ai còn có thể tranh chấp quá hắn, thiên môn bên trong. Đạo lăng bọn họ nắm đầm nắm chặt, hai mắt trợn trừng, bất tử đạo quân quá khủng bố, vấn đỉnh chí cường, mặc dù là có đạo tặng vô thượng quy tắc, cũng rất khó ngăn được bất tử đạo quân loại này tồn tại. Đây là bọn hắn vấn đề lo lắng nhất, chỉ có lão đại ca trở về, mới có thể đỡ được bất tử đạo quân, một cái hóa thân. Cũng khủng bố đến một bước này, tồn tại bất tử đạo quân một phần chiến lực, nếu là thật không được, không ngăn được hắn, chỉ có thể để kình tổ đạo tôn chém giết hắn phân thân. Đạo lăng theo bao bất nghĩa trong miệng biết được, bất tử đạo quân bản thể hẳn là không dám tới, một năm này giao chiến hắn bị thương nặng, mà lão đại ca còn sống sót, đây là một loại kinh sợ. Thậm chí bất tử đạo quân, còn kiêng kỵ hồn thiên giáo chủ sẽ nhúng tay. Nếu là bản thể hắn đi ra, không chắc có thể bình yên vô sự bước vào huyền hoàng đại thế giới. Rất khả năng tao ngộ cực cường chặn. Như vậy một cái hóa thân, đạo lăng cảm giác không thể có thể đỡ được kình tổ đạo tôn. Nhưng là đạo lăng hiện tại còn không nghĩ lấy ra đòn sát thủ này. Đây là hiện tại hắn mạnh nhất gốc gác, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng dữ, sửa chiến cuộc. Hiện tại kình tổ đạo tôn thân thể, đạo lăng đã đem hắn giao cho qua tử. Hiện tại qua tử chính đang liên hiệp đạo tộc 9 phần 10 tộc nhân, lấy đạo tộc máu đúc kình tổ đạo tôn thể xác, khôi phục nó mạnh nhất niên đại chiến lực. Bất tử đạo quân thật là khủng khiếp, hắn không phải trọng thương, làm sao nhanh như vậy liền xuất quan. Tuy rằng chỉ là một cái hóa thân, nhưng là giữa trường cường giả ai dám tranh tài cùng hắn. Long Nguyên đế quân đều rút đi, sợ bất tử đạo quân trả thù hắn. Rất nhiều người đều đang run rẩy. Một vị này đỉnh đầu vòm trời, nhìn xuống chư thiên vạn giới cấm kỵ tồn tại, có thể nói chí cao vô thượng thần linh, tản mát ra khí thế, để thời không vạn đạo đều đang run rẩy. Bản nguyên vũ trụ đều bị hắn cho nghịch chuyển, không thấy rõ thân thể của hắn, nhưng là hắn chí cao vô thượng, thần ma đều ở đối với hắn dập đầu. Một vị này sáng lập rất nhiều thần thoại, mặc dù là có không vẻ vang lịch sử, nhưng là ai dám nhấc lên. Thần tộc những thế lực này cường giả thở dài, rốt cuộc này đạo tộc quan hệ với hắn đặt ở đây, bất tử đạo quân chắc chắn sẽ không để đạo tộc quật khởi. Thậm chí bất tử đạo quân quật khởi cùng đạo tộc có quan hệ. Sở dĩ bất tử đạo quân đối với đạo tạng truyền thừa, có thể nói tình thế bắt buộc, mặc dù là có đáng sợ cấm kỵ tồn tại đứng ra, sợ là cũng rất khó tranh chấp quá bất tử đạo quân. Lần trước bị hắn đạo thiên đế chạy trốn, lần này, ha ha, thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ta nhìn hắn chết như thế nào. Bất tử đạo quân lửa giận bên dưới, toàn bộ đạo tộc sẽ tan thành mây khói, ầm ầm ầm. Mở rộng lại đây một cái tay, tỏa ra cấm kỵ gợn sóng, liền như vậy bao trùm lại đây, hướng về đạo tạng bắt đầu mở rộng, mang theo xuyên thủng năm tháng sông dài vô thượng hung uy. Đạo tạng đều ở nổ vang, tao ngộ sức mạnh đáng sợ thúc đẩy. Một cái tay này quả thực có thể ép sụp một cái cổ xưa vũ trụ. Liền như vậy bị bất tử đạo quân xoay tròn lên, đập về phía đạo tạng. Răng rắc, đạo tạng nội bộ, mênh mông tiểu thế giới run rẩy lên. Nơi này sát phạt còn đang kéo dài. Chỉ có điều các đại quần tộc nhân mã bị diệt trừ gần đủ rồi. Thiên đình tổn thất tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là trận chiến này toàn thắng. Chỉ có điều hiện tại, mênh mông cương vực run rẩy, liên miên ranh giới ở rạn nứt, một cái lại một cái khe lớn xuất hiện, một tòa lại một ngọn núi lớn sụp đổ. Xảy ra chuyện gì, bọn họ đều run rẩy. Không chỉ là nơi này, toàn bộ đạo tạng tựa hồ hủy diệt bình thường, bắt đầu tự chủ sụp đổ, đếm không hết cương vực đều ở run lên, ở bắt đầu hủy diệt, thậm chí vòm trời này đều ở rạn nứt, tiểu thế giới này tràn ngập hủy diệt khí thế, muốn ở bất tử đạo quân bàn tay bên dưới tan thành mây khói. Ầm ầm, động đất bạo phát, hủy thiên diệt địa hình ảnh sinh ra, này đại đạo đều đang run rẩy, muốn ở một loại sức mạnh rung động bên dưới bắt đầu đại tan vỡ. Đạo tạng triệt để đại loạn, hiện tại bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ở tai nạn sinh ra thời điểm, toàn bộ đạo tạng đều ở nổ vang, vô tận cương vực phát sáng, đếm không hết sức mạnh quy tắc bạo phát. Rời sông lấp biển sức mạnh, quét ngang toàn bộ đạo tạng, bất tử đạo quân rung động đạo tạng, nhưng là đạo tạng cũng cùng khôi phục, đan diệt lệnh người đời run rẩy chư thiên khí tức, sức mạnh quy tắc, đây là đạo tạng cái này vũ trụ nhỏ đang thức tỉnh, bùng nổ ra sức mạnh, chống đối bất tử đạo quân, có thể tức đã là như thế. Mặc dù là đạo tạng có luyện chết chư thiên đế sức mạnh, hiện đang đối mặt chính là bất tử đạo quân, một cái cấm kỵ vậy vô thượng tồn tại, muốn hủy diệt toàn bộ đạo tạng, một cái tay này chống lại trụ vô tận sức mạnh quy tắc đánh giết. Nó phảng phất là bất hủ, tràn ngập cấm kỵ ánh sáng, xé rách một tầng lại một tầng quy tắc vực tràng. Tràn ngập cơn sóng làm cho cả đạo tạng đều ở nghẹt thở. Đại nhân vật đều run rẩy. Đây chính là bất tử đạo quân, danh bất hư truyền. Một cái vũ trụ tính là gì? Bất tử đạo quân đều có thể hủy diệt một cái vũ trụ, sáng lập ra thuộc về hắn quy tắc. Một cái tay này sụp ra thành mảnh thời không, không thể đỡ, cấm kỵ chi thủ. Gió lốc mà đến, mở rộng hướng về thiên môn, chống đỡ ở thiên môn cửa, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Hình thiên bọn họ đều muốn giải thể, đều muốn ở bất tử đạo quân sức mạnh dưới tan thành mây khói. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Lão quái vật này đến cùng có bao nhiêu biến thái? Đạo tặng sức mạnh bị hắn xé rách, mở rộng chỉ bằng vào khí tức có thể mang bọn họ nghiền ép đến chết. Nhưng là ở một cái tay này chạm được thiên môn thời khắc, mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. 9981 thiên môn nổ vang, dâng lên khủng bố đại đạo mưa ánh sáng. 81 đạo tôn hóa thân liên tiếp hiện ra, phảng phất 81 vị viễn cổ đại năng ở thức tỉnh, tràn ngập ra thông thiên triệt địa đại đạn ánh sáng, chống đối loại này ngoại lai sức mạnh xâm lấn. Có thể chỉ có điều, bất tử đạo quân sức mạnh bắt đầu tăng cường, hắn hóa thân ở ngang qua tiên môn, vượt qua thời không sông dài, dẫm cổ sử đại sao mà đến, mang theo chí cao vô thượng cấm kỵ ánh sáng, ép hướng về phần cuối, phóng xạ toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí đều lan truyền đến cửu tuyệt thiên bên trong. Bất tử đạo quân quá khủng bố, hắn đến nơi này, bước vào đạo tạng, toàn trường người yên lặng như tờ, cũng không dám thở mạnh. Thời khắc này bất tử đạo quân phi thường hung hăng, chỗ qua, thời không run rẩy, không gian vỡ diệt, bất luận cái gì vật chết đều không chịu đựng được sức mạnh của hắn. 81 đạo tôn đều đang vặn vẹo, dù sao cũng là dấu ấn, làm sao có khả năng chịu được bất tử đạo quân sức mạnh. Hắn đi tới, có thể xưng thần linh cất bước trên thế gian, hủy thiên diệt địa, giới sinh giới diệt, đè ép 81 đạo tôn dấu ấn đều ở nát tan. Hắn quá khủng bố, liền như vậy cất bước đi tới, ép sụp đếm không hết quy tắc sức mạnh, đã ép về phía đạo lăng những người này. Hình thiên bọn họ hô hấp trầm trọng, nghẹt thở đòi mạng, đều muốn nát tan. Đây là bất tử đạo quân khí tức, quả thực dường như diệt thế tiên lô. Nếu không có đạo tặng sức mạnh không ngừng chấn áp, e sợ hơi thở của hắn liền để hình thiên những người này toàn bộ nát tan. Hắn đến rồi, xuất hiện ở đây, nhưng là tiên điện đã mở ra. Cái này cổ xưa môn hộ, dâng trào bất hủ tiên huy, bị bất tử đạo quân sức mạnh bị thức tỉnh. Vào lúc này bất tử đạo quân hung hăng bá tuyệt, lại một lần nữa duỗi ra một cái tay, chụp vào tiên điện, muốn mưu đoạt đạo tộc chí cường tiên điện. Lão tổ vô địch, vô địch, vô địch, thiên đạo giáo cả tộc kích động, rít gào, gào thét, đây chính là bất tử đạo quân, hung hăng tuyệt luôn bất tử đạo quân. Đứng ở kim tự tháp bên trên bất tử đạo quân, cấm kỵ vậy vô địch cự đầu, soi sáng chư thiên vạn tộc, để các đại quần tộc bó tay toàn tập đạo tạng. Nhưng là ở bất tử đạo quân nơi này, phảng phất chính mình hậu hoa viên, giơ chân lên liền đi vào. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nếu là tiên điện không ngăn được, chỉ có thể để kình tổ đạo tôn ra tay. Ầm ầm, bỗng nhiên tiên điện phát sáng, không tên run rẩy, nó dường như cái thế tiên uyên phun ra tầng tầng lớp lớp xuyên qua tiên khung chùm sáng. Nó bắt đầu giải phong, chỗ tản mát ra khí thế khủng bố ngập trời. Nó nằm ngang ở đây, chặn lại rồi đạo quân thân tử con đường. Thậm chí bàn tay của hắn đều đang run rẩy. Cái này cổ xưa tiên điện, nội bộ vô tận đạo tộc thánh hiền hình bóng hiện ra, phảng phất 3000 cổ vũ trụ mở ra, quay chung quanh một cái chí cao vô thượng thân thể đang vận chuyển. Hắn dường như đại đạo thủy tổ, chậm rãi hiển hiện ra. Đạo lăng kích động, đây là đạo tộc thủy tổ sức mạnh, giấu ở trong tiên điện gốc gác khôi phục, chặn lại rồi bất tử đạo quân. Này tự hồ là một bộ khác loại hình ảnh, năm đó chủ tớ, có thể hiện tại bất tử đạo quân ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống đạo tộc thủy tổ, lớn tiếng trách cứ. Hắn âm thanh rất bình tĩnh, lại xuyên thủng vũ trụ tinh không, làm người thần hồn run rẩy. Hết chương.